Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thứ 92 chương vương giả giá lâm, bốn người nghỉ ngơi một đêm, khi tỉnh lại, trên đường cái đã phi thường náo nhiệt, Bắc Vô muốn so với Đông Lam lạnh nhiều, lúc này rõ ràng mùa xuân đã tiếp cận Vĩ Thanh, thế nhưng lại như mùa đông như nhau lạnh giá, Dạ Phi Nhi sáng sớm tỉnh lại. Lại ngủ một hồi, tối hôm qua nàng và Tuyệt Vô Hàn đêm tham hoàng cung. Thần thức vậy mà không có tìm thấy được cái kia cá lọt lưới. Điều này làm cho nàng rất bực bội, nếu như không ở hoàng cung, vậy khó tìm, Phi Nhi yên tâm, Bắc Vô Hoàng đế khẳng định biết. Tuyệt Vô Hàn nhìn Phi Nhi bực bội tiểu bộ dáng. Nói một câu, ân, nhưng là không thể trực tiếp bắt người. Tóm lại khó chịu tiếp được đến còn muốn tiêu phí thời gian tìm kiếm. Càng lâu việc phiền phức, Dạ Phi Nhi thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đường cái hai bên bầy đầy ăn vặt, cho dù thiên lại lãnh, cũng không ngăn cản được dân chúng kiếm tiền nuôi gia đình. Tâm ơ siêu Tuyệt Vô Hàn lấy ra nhất kiện màu đỏ áo choàng cho nàng phi hảo, phi ảnh và mị ảnh sáng sớm khởi đến, ra cửa biên ăn điểm tâm biên hỏi thăm tin tức. Một lúc lâu sau, hai người trong tay mang theo bữa sáng về. Thế nào, Tuyệt Vô Hàn nhìn về phía phi ảnh hai người. Hoàng đô đang trắng trợn tìm tòi hôm qua trọng thương công chúa người. Nghe nói công chúa hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ, phi ảnh trả lời. Tư đồ Vân Cẩn đang cùng quần thần thương lượng đối sách. Tư đồ Ngạn Lâm kiên trì cắt đất bồi thường. Hai nước thân thiện hữu hảo. Vĩnh không thịnh hành binh phạm giới, đãn đồng ý nhân chỉ có non nửa, đại đa số chủ trương tái chiến, mị ảnh trả lời. Xem ra còn phải vũ lực giải quyết, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Vậy không cần phải khách khí, đi, bản tiểu thư hôm nay muốn đánh đến bọn họ cầu xin tha thứ mới thôi. Ta nhẫn nại tính là có hạn, ta đã cho Bắc Vô cơ hội. Dạ Phi Nhi đứng lên. Biểu tình lạnh lùng, lấy ra mạng che mặt mơ hồ ở mặt, cất bước liền đi, lúc này vừa tới giờ tị, Bắc Vô trong hoàng cung, Tư đồ Vân Cẩn một thân màu vàng sáng long bào ngồi ở long ỷ thượng. Một anh tuấn mặt không lộ vẻ gì, cau mày, phía dưới quần thần đang tranh chấp, đồ cấp bản hoàng tử im miệng, hoàng cung là chợ bán thức ăn sao? Tư đồ Ngạn Lâm hô to một tiếng, tất cả mọi người ngậm miệng. Phụ hoàng, ngài không nhìn tới ngay lúc đó cảnh, là bao nhiêu vô cùng thê thảm mơ siêu không đến một khắc đồng hồ thời gian. Đối phương chăm chú bốn người tay cầm cái kia thần bí vũ khí. Ẩm tử mọi người, phụ hoàng, này Tuyệt Phi Nhi thần nói bậy, chính là Nhi thần tận mắt nhìn thấy, so với kịch độc còn muốn lợi hại hơn, theo chúng ta này tọa hoàng cung, nhịn không được hai lần oanh tạc. Tuyệt đối liên tra cũng không còn lại, qua nhiều năm như vậy, Bắc Vô thường xuyên xâm chiếm Đông Lam không một thứ thành công. Cái khác Tam Quốc đô tích cực và Đông Lam thân thiện hữu hảo. Chúng ta gì không buông tha nhất thống thiên hạ mộng tưởng. Từ quốc hòa bình ở chung, cộng đồng phát triển, lần này trăm vạn đại quân kể cả nhị ca đô có đi không có về. Liền là bởi vì nhị ca chết sống không nghe ta khuyên nhủ. Coi trọng Dạ tiểu thư mỹ sắc, khăng khăng còn muốn bắt đến vui đùa một chút, mới gặp này vận rủi. Lúc trước bản hoàng tử ở Đông Lam chúc thọ cung yến thượng, liền lĩnh giáo Dạ tiểu thư lợi hại, nàng mặc dù là một 15 tuổi nữ tử, tuyệt sắc khuynh thành, thế nhưng nàng so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Lần này chúng ta đánh lén Đông Lam đại doanh, trực tiếp bị thương nặng, nàng phi thường quan tâm ra ra. Dạ lão tướng quân, nàng đã sẽ không chịu để yên, thế nhưng nàng vẫn như cũ tuyên bố, chỉ cần cắt đất bồi thường, vĩnh viễn bất lại hưng binh phạm giới, nàng cũng sẽ không động thủ, phóng đại gia, thế nhưng nhị ca chính là không nghe, trăm vạn đại quân trực tiếp bị cùng nhau ầm tử, cảnh thê thảm vô pháp tưởng tượng, phụ hoàng, đáp ứng của nàng yêu cầu đi, bằng không hậu quả không phải ta Bắc Vô có thể tiếp nhận. Một khi nàng tự mình đến, nếu như chúng ta khăng khăng như vậy, phụ hoàng ngài sẽ hối hận, kia vũ khí uy lực thật đáng sợ, thái khủng bố, khủng bố đến vô pháp tưởng tượng, không cách nào hình dung. Phụ hoàng, Tư Đồ Ngạn Lâm quỳ gối trước điện, khẩn trương không ngớt, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên dán nói. Đủ rồi, Lâm Nhi, yêu nữ kia khẳng định dùng cái gì tà môn yêu thuật. Nhượng chẫm trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt, lần này, ta Bắc Vô có kẻ mạnh giúp đỡ, nhất định sẽ công phá Đông Lam biên cảnh, thẳng vào Đông Lam cảnh nội. Nhất cử thành công, Tư Đồ Vân Cẩn đối Tư Đồ Ngạn Lâm hét lớn một tiếng. Phẫn nộ không ngớt, hắn này sủng ái tiểu nhi tử lại là trường nước khác kiêu ngạo. Diệt tự quốc uy phong, tức chết hắn, bất, phụ hoàng, ngài lần này nhất định phải nghe nhi thần một lời, bằng không hối hận không kịp, nếu như nhi thần nói thế có giả, nhi thần nguyện ý vứt bỏ hoàng tử thân phận, ly khai hoàng cung. Tư Đồ Ngạn Lâm nóng nảy, nếu như lấy toàn bộ giang sơn và hoàng cung đến so với, thân phận của hắn không đáng giá nhắc tới. Lâm Nhi, người nói cái gì, người vậy mà như vậy tiền đặt cược, đối phương thật sự có lợi hại như vậy, không phải là bởi vì dùng cái gì yêu pháp. Tư Đồ Vân Cẩn nghe thấy Tư Đồ Ngạn Lâm lời, rốt cuộc nghiêm túc một hồi, hắn biết này tiểu nhi tử không đơn giản, cũng biết hắn dã tâm, hắn liền thích hắn nhi tử dã tâm bừng bừng, có thể lấy hoàng tử thân phận thề. Xem ra đối phương thực sự như hắn sở nói, không đơn giản a, phụ hoàng, ngài không có nghe lầm, nếu như nhi thần nói thế có giả, nhi thần nguyện từ đó ly khai hoàng cung, chúng ta bây giờ chỉ là tổn thất trăm vạn đại quân, cũng không có dao động Bắc Vô căn bản, lấy hơn 10 tọa thành chỉ đổi lấy Bắc Vô giang sơn. Phụ hoàng, chúng ta cũng không thiệt. Tư Đồ Ngạn Lâm nhìn phụ hoàng hắn rốt cuộc chịu suy nghĩ lời của hắn. Cao hứng nguy, Tư Đồ Vân Cẩn, bản tiểu thư tới, nên còn trướng, giao ra đánh lén ta Đông Lam đại doanh người. Đột nhiên một tiếng thanh âm lạnh lùng bay vào đại điện, bẩm mơ siêu, bẩm báo, hoàng thượng, bay trên trời đến 4 người, đang kêu gào thị vệ té lăn tới đây. Thất kinh quỳ gối trước mặt hoàng thượng, không tốt, phụ hoàng, nàng tới. Tư Đồ Ngạn Lâm hô to một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp lao ra đại điện, ngẩng đầu nhìn thấy 4 người chạm trên không trung, như vương giả giá lâm, trừ Dạ Phi Nhi, 3 người kia mang theo mặt nạ, trong lúc nhất thời trong hoàng cung tất cả mọi người đi ra cửa điện, nhìn không trung, kinh hoàng muôn phần, Ngự Lâm quân bảo hộ hoàng thượng. Dũng cảm cuồng đồ, các ngươi là ai, dám xông ta Bắc Vô hoàng cung, muốn chết, cho ta bắn tên. Ngự Lâm quân thống lĩnh một tiếng gào thét. Xung quanh sở hữu Ngự Lâm quân vây quanh hoàng thượng, một khắc phê Ngự Lâm quân trực tiếp hướng không trung bắn tên. Dừng tay, không muốn bắn tên, là đế sư, phụ hoàng, mang ám mặt nạ màu vàng kim chính là Đông Lam quốc thần hộ mệnh đế sư. Mau! Đồ mau dừng tay. Tư Đồ Ngạn Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn liền dừng lại một chút, Ngự Lâm quân liền bắt đầu bắn tên. Cái gì, Đông Lam quốc đế sư cũng tới. Tư Đồ Vân Cẩn phía sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia thần như nhau tồn tại nam nhân đến, ai muốn chết còn không nhất định đâu. Bang bang phanh, Dạ Phi Nhi nói. Giơ tay lên, Phi Ảnh và Mị Ảnh giơ súng liền cuồng bắn. Trên mặt đất ngã đầy đất, không ngừng có người ngã vào Tư Đồ Vân Cẩn trước mặt. Tư Đồ Vân Cẩn, thật to gan, dám đối với bản tọa động thủ, người muốn chết như thế nào? Tuyệt Vô Hàn thanh âm lạnh như hàn băng, nghe vào ở đây mọi người trong tai. Vưu Nhập vết nứt, đô cho trẫm dừng tay. Bất, đế sư đây đều là hiểu lầm, Bắc Vô chưa bao giờ nghĩ tới đối đế sư bất kính. Còn thỉnh đế sư giơ cao đánh khẽ. Tư Đồ Vân Cẩn bây giờ hối hận không kịp. Nga, kia Bắc Vô nhiều lần phạm ta Đông Lam, ý gì, lần này còn vô sỉ nhượng kẻ mạnh tập kích ban đêm ta Đông Lam đại doanh. Cũng là hiểu lầm, thật coi bản tọa không tồn tại sao? Tuyệt Vô Hàn thanh âm lạnh như băng lại lần nữa truyền đến. Làm cho cả trong hoàng cung nhân đô đánh dùng mình một cái. Trước là trẫm sai rồi. Đãn lần này xuất binh cũng không phải là trẫm bản ý. Thỉnh đế sư rời giá ngự thư phòng nói chuyện. Tư Đồ Vân Cẩn nhìn cảnh không cho là quan. vội vàng kỳ hảo, nếu không hậu quả kham yêu a. Từ Đồ Vân Cẩn tốt nhất không muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Bằng không ngươi này hoàng cung lâu năm thiếu tu sửa. Đơn giản bản tiểu thư giúp ngươi dẹp yên, Dạ Phi Nhi chỉ vào hoàng cung đại điện. Đối Tư Đồ Vân Cẩn lạnh lùng nói một câu, Dạ tiểu thư nghiêm trọng, trẫm hành sự quang minh lỗi lạc, huống hồ có đế sư ở. Tư Đồ Vân Cẩn lau mồ hôi. Mặc dù bị một tiểu nha đầu liên danh mang họ kêu, thế nhưng hắn cũng không dám có không vui chi sắc. Nga, đêm đó tập ta Đông Lam đại doanh chính là cái nào vương bát cao tử chủ ý. Nhượng hắn cấp bản tiểu thư lăn ra đây, Dạ Phi Nhi một bên đi xuống phi. Một bên nghiến răng nghiến lợi nói, khúc khích một tiếng, phi ảnh và mị ảnh bất phúc hậu bật cười. Ách, Dạ tiểu thư, đế sư thỉnh. Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi Nhi chậm rãi rơi xuống. Phía sau phi ảnh và mị ảnh trên vai khiêng ống phóng dốc két theo ở phía sau. Dùng Dạ Phi Nhi lời nói, bất ẩm bọn họ cũng muốn dọa dọa bọn họ. Tư Đồ Vân Cẩn dám nói một chữ không? Trực tiếp khai âm mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đứng ở Tư Đồ Vân Cẩn đối diện. Hai người trên người không ngừng tàn mát ra lãnh khí, nhượng Tư Đồ Vân Cẩn chờ người nuốt một chút nước bọt. Dạ Phi Nhi híp mắt nhìn Tư Đồ Vân Cẩn và Tư Đồ Ngạn Lâm. Ánh mắt lạnh giá, sát ý vô biên. Hết chương.